Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 164, X cơ quan đặc công. Góc truyện audio.com. Tên: Miura Keiko, tuổi: 26, chức nghiệp: ninja, tinh anh thượng nhẫn, đẳng cấp: 58, huyết kế giới hạn: ảnh độn nhẫn thuật, tam thân thuật, ảnh phân thân chi thuật, thuấn thân thuật, shuriken phân thân thuật, thổ độn nhẫn thuật, trung cấp, phong độn nhẫn thuật, trung cấp, thủy độn nhẫn thuật, trung cấp, ảnh độn, trung cấp. Giới thiệu, là Legend of Assassin 12 cự đầu một trong bóng ma nữ nhi. Tại Đế Đô Đại học Quốc tế đảm nhiệm giáo viên Nhật ngữ. Đế Đô Quốc phân bộ người đứng đầu nhìn xem Miura Keiko thông tin. Rosen rơi vào trầm tư. Không nghĩ đến ngày đầu tiên nhập học chính thức lại đụng phải Legend of Assassin người. Hơn nữa thân phận còn thật không đơn giản a, là Legend of Assassin 12 cự đầu một trong nữ nhi. Legend of Assassin 12 cự đầu, cũng là quyền lực cao nhất trong Legend of Assassin, đều là đứng ở thế giới này đỉnh điểm cường giả. Legend of Assassin là một cái có hơn ngàn năm truyền thừa tổ chức. So với tứ thần tông còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Riêng 12 cự đầu đã có tông sư đỉnh cao thực lực. Đại sư cùng tiên thiên là nhiều vô số kể. Rosen cũng không biết thế giới này đẳng cấp ninja phân chia là như thế nào. Nhưng so với Hokage ninja thì thua xa. Bất quá để cho Rosen kinh ngạc là lại có huyết kế giới hạn tồn tại. Ảnh độn, có thể ẩn nấp, di động trong nơi có bóng dâm. Tại nơi có bóng đêm dày đặc bên trong tác chiến, tốc độ sẽ được tăng cường. So với Hokage ninja Nara gia tộc cái bóng trói buộc thuật có rất lớn khác biệt. Bất quá để cho Legend of Assassin vào nơi này, hiệu trưởng là muốn làm gì đây? Rosen thầm nghĩ, hắn không tin lấy hiệu trưởng cái kia tông sư cấp tu vi lại không nhìn ra được Miura Keiko khác biệt. Nhưng hắn vẫn để yên. Như vậy chỉ có thể nói hắn là cố ý hay là có quan hệ với Legend of Assassin. Miura Keiko nữ nhân này mục đích rõ ràng là muốn thăm dò hắn. Legend of Assassin không hổ là thế giới lớn nhất tổ chức một trong. Chỉ mới qua một ngày liền nhận được hắn tin tức. Đương nhiên không chỉ riêng Legend of Assassin. Chỉ trong ngày hôm nay đến trước Rosen liền nhận thấy rất nhiều người đang theo dõi bọn hắn. Mặc dù không biết từ thế lực nào, bất quá Rosen cũng không có quá nhiều để tâm, cho dù có đem đá người kia giết chết thì vẫn sẽ có một đám khác kéo tới. Huyết độc là Legend of Assassin luyện chế mạnh nhất độc dược một trong. Từ trước đến nay còn chưa có tiền lệ nào có thể giải được hoặc sống sót được. Giải được huyết độc Rosen đã có thể khiến cho Legend of Assassin chú ý đến. Huống hồ hắn còn là trong truyền thuyết luyện đan sư đây. Đan dược sức hấp dẫn là vô cùng lớn. Không người nào lại không muốn. Bọn hắn chậm chạp không cùng Rosen tiếp xúc đó là vì muốn thăm dò tình hình mà thôi. Không đến mấy ngày sau liền sẽ có người tới gặp Rosen đây. Miura Keiko nữ nhân này cũng là như thế. Bởi vì nàng là Rosen lão sư. Giám sát hắn đối tượng ngoại trừ nàng thì không ai thích hợp hơn. Rosen đồng học, ta bài giảng rất nhàm chán a. Ngay tại Rosen đang trầm tư suy nghĩ thì một đạo không vui âm thanh truyền đến. SB Google, Windows, SB Google, Post, chỉ thấy Miura Keiko nữ nhân đang hướng về phía Rosen đi tới. Làm sao có thể a, Miura lão sư. Là do lão sư quá đẹp cho nên ta mới không cách nào chú ý đến bài giảng. Rosen cười nhạt nói, ngay lập tức trong lớp đồng học ngây người. Nguyên nhân không phải là Rosen tán tỉnh mỹ nữ lão sư. Mà bọn hắn cũng không hiểu được. Bởi vì là Rosen nói chuyện bằng tiếng Nhật, phát âm đều vô cùng chuẩn. Như một cái chân chính người Nhật Bản như thế. Ngoại trừ Saeko, Yuko ra thì còn lại trong lớp đồng học đều vô cùng kinh ngạc. Miura Keiko cũng kinh ngạc không kém. Thật nhìn không ra, ngươi lại rất giỏi tiếng Nhật a, đúng là thủ khoa có khác. Miura Keiko nhìn Rosen cười một tiếng, dùng tiếng Nhật nói, nàng cũng không để ý việc Rosen trêu chọc nàng. Vẫn được đi, Rosen cười nói, có ngôn ngữ tinh thông cái này kỹ năng. Rosen hoàn toàn am hiểu đủ loại ngôn ngữ. Những cái này ngoại ngữ môn học không làm khó được Rosen. Rosen đồng học, mặc dù ngươi rất giỏi Nhật ngữ, nhưng trong lớp cũng phải chú ý nghe giảng bài. Miura Keiko nghiêm túc nói. Ta minh bạch, Miura lão sư, ta sẽ chú ý hơn. Rosen gật đầu nói. Nói xong Miura Keiko liền tiếp tục giảng bài công tác. Mặc dù bởi vì Rosen tiết học có một chút ảnh hưởng. Bất quá cũng không có quan trọng. Tại Miura Keiko đầy kinh nghiệm giảng dạy bên dưới. Lớp học liền trở về như cũ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh liền kết thúc ngày học đầu tiên. Rosen cùng với Liễu Ngọc theo Saiko, Yuko đi về biệt thự. Hôm nay Liễu Ngọc cũng qua chỗ bọn hắn dùng bữa. Coi như chúc mừng Liễu Ngọc gia nhập đại gia đình. Bởi vì nguyên liệu trong nhà gần hết. Cho nên bốn người ghé qua một cái siêu thị mua thêm nguyên liệu. Sau đó mới trở về. Bất quá tại Rosen bốn người vừa mới đi tới cổng biệt thự lúc. Liền đụng phải hai cái ăn mặc tây trang màu đen, đeo kính đen nam nhân. Thiên hữu tiên sinh, chúng ta là trực thuộc chính phủ, ích cơ quan, đặc công, hy vọng ngươi có thể dành ra một chút thời gian cùng chúng ta nói chuyện. Ích cơ quan, cũng có thể coi là S quốc một cái đỉnh cấp thế lực, là chuyên môn giải quyết võ giả, siêu năng lực giả những cái này phức tạp vấn đề. S quốc dân thường đến bây giờ còn không có phát hiện ra võ giả tồn tại một phần cũng là do cái này cơ quan một tay làm nên. Rosen mặc dù đã dự tính chính phủ người sẽ cho người đến gặp hắn. Nhưng nhanh như vậy cũng để cho Rosen có chút bất ngờ. Các ngươi là, ích cơ quan, người, Rosen nhìn hai người nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, chúng ta có chuyện muốn cùng thiên hữu tiên sinh bàn bạc. Hy vọng ngươi dành ra một chút thời gian. Cái kia ăn mặc tây trang nam nhân nói tiếp. Không rảnh, ta còn bận ăn cơm tối. Lúc khác rồi đến, nói xong Rosen liền dẫn theo tam nữ đi vào bên trong biệt thự. Nhìn cũng không nhìn hai cái đặc công một cái. Hừ, cuồng vọng tiểu tử, hắn nghĩ mình là ai? Nhìn xem Rosen bóng lưng. Một cái khác đặc công khó chịu nói. Cách chương.